Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1079, Sơn cùng Thủy Phục Nghi Vô Lộ. Đến cùng là ai người thứ nhất nhập chủ nhục thân thiên đế? Tần Mục kích động lên, kém chút thần thức chôn vùi. Thiên đế sau khi chết ai cướp đoạt nhục thân thiên đế? Đây là một cọc lịch sử bàn xử án, biết bí mật này lác đác không có mấy. Đột nhiên, Tần Mục nhìn thấy trong thiên đình một thân ảnh lắc lư. Còn tại Vân Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn phía trước, chẳng lẽ là Thái Đế? Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, theo hắn biết hậu thế thập thiên tôn nhưng thật ra là có 11 người. Thái Đế có một bộ hồn phách chuyển thế thân thể lẫn vào thiên minh cao tầng. Trở thành thiên tôn, đúng là hắn tại Thượng Hoàng thời đại những năm cuối, nhập chủ nhục thân thiên đế, tập sát lăng thiên tôn. Chẳng lẽ kẻ tại Vân, Hạo hai người trước đó liền phóng tới thiên đình này, chính là Thái Đế chuyển thế thân. Nhưng vào lúc này, Tần Mục thấy được Cung Vân Thần Vương, vị tạo vật chủ thần vương này vậy mà theo sát Vân Thiên Tôn Hạo Thiên Tôn đằng sau ngự phong mà đến, vượt qua Tần Mục bọn người, xông vào thiên đình. Cung Vân Thần Vương thần thức bộc phát, gặp được nàng thiên đình các thần chỉ hết thảy lâm vào trong thần thức huyễn cảnh của nàng. Không một người có thể đào thoát, cho dù là Đại Nhật Tinh quân xuất lĩnh Chu Thiên Tinh đấu chính thần đánh tới, cũng hết thảy ngã vào huyễn cảnh, không biết chính mình người ở phương nào. Sự xuất hiện của nàng để trong thiên đình chư thần một mảnh bối rối, nhưng là thần thức của nàng vừa ra, bối rối lập tức lắng lại, tất cả mọi người phảng phất không nhìn thấy nàng đồng dạng. Bị nàng xông thẳng Ngọc Kinh Thành, thẳng đến Lăng Tiêu Điện mà đi. Hiển nhiên, Cung Vân Thần Vương cũng nhìn chúng cổ thần thiên đế nhục thân. Cung Vân là Thái Cổ Thần Vương, trước mắt mà nói, Vân Thiên Tôn bọn hắn còn không phải là đối thủ của Cung Vân. Nếu như bọn hắn xâm nhập Lăng Tiêu Điện, chỉ sợ khống chế nhục thân thiên đế liền sẽ là Cung Vân. Bất quá, bọn hắn lần này tranh đoạt, chỉ sợ sẽ gặp được thiên đế một hồn khác a. Tần Mục đầu xoay chuyển nhanh chóng, thiên đế một hồn khác, chỉ sợ đã chuyển thế, mà người này chính là về sau Hiểu Thiên Tôn. Hiểu có thể hay không cũng ở trong thiên đình. Thỏ khôn có ba hang, nguyên mẫu phu nhân cứ việc hóa thành tuyệt vô trần, nhưng nàng nhất định ngấp nghé nhục thân thiên đế, thậm chí nói không chừng bị nàng ám toán mà chết đế hậu nương nương. Hóa thành một vị khác thiên tôn, giờ phút này cũng giấu ở thiên đình chuẩn bị mưu đoạt thiên đế thân thể. Tần Mục thở hồng hộc, có chút đầu não hôn mê. Lúc trước hắn nghĩ đến quá đơn giản, mà bây giờ xem ra, đoạt đế chi chiến so với chính mình lúc trước phỏng đoán càng thêm phức tạp. Duyệt Khang thời đại, thiên đình thập thiên tôn lẫn nhau cái cỏ, lẫn nhau kiềm chế, cùng một chỗ khống chế nhục thân thiên đế giả. Truyền thống này đại khái từ Long Hán thời đại trung hậu kỳ liền tạo thành. Hắn thầm nghĩ trong lòng, trong Lăng Tiêu Điện nhục thân thiên đế tranh đoạt chiến, hắn là không thấy được. Trong lòng cố nhiên tiếc hận, nhưng đoạn lịch sử này đã nhất định, Long Hán thiên đình sắp nghênh đón đại biến cục, đây mới là hắn mong đợi sự tình. Thiên đế sau khi chết, sẽ một lần nữa phân chia phạm vi thế lực, vì ổn định cổ thần tứ đế, thế là thiên đình phân ra, tất cả về riêng phần mình tổ địa, mà thiên đình cũng sẽ từ từ lên cao, thoát ly nguyên giới, để cho người ta rốt cuộc tìm không được tổ đình cụ thể phương vị. Địa mẫu nguyên quân cũng sẽ bởi vì không có thiên đình áp chế, thế lực càng ngày càng lớn mạnh, rốt cục tại Thượng Hoàng thời đại kìm nén không được dã tâm, để cho mình nhi tử thành lập Bắc Thượng Hoàng thiên đình, tự lập làm đế. Đây chính là hôm nay trận chiến này đưa tới hậu quả. Vân Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn đã xâm nhập Lăng Tiêu Điện,